Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, tàn sát, nữ nhân Giang Tâm Thành, 900 vé thắng thêm càng, liên tiếp tam câu nói, nói Thư Dung, Triệu Ninh, Thư gia người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành. Cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, ngay cả Triệu Chí sắc mặt cũng hơi hơi biến ảo một chút, ngậm máu phun người thôi. Giang Tâm Thành, không nghĩ tới ngươi sẽ là loại người này. Triệu Chí nháy mắt liền khôi phục bình thường, lạnh lùng mà nhìn Giang Tâm Thành, tuy rằng ngươi là thần hạ liên minh xếp hạng tiền tam đầu sỏ, chính là cũng không thể như thế tùy ý mà vu hãm người khác. Giang Tâm Thành, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi phải đối ta như vậy đuổi tận giết tuyệt, đúng vậy. Khẳng định là ngươi ở ngậm máu phun người. Ta không tin ngươi lời nói, Thư Dung lạnh lùng nói. Hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Triệu Ninh cũng nhảy dựng lên, chỉ vào Giang Tâm Thành cái mũi mắng to. Giang Tâm Thành, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Vì cái gì muốn vu hãm ta ba ba? Ta ba ba lại chưa từng có đắc tội quá ngươi. Ngươi như thế nào như vậy ngoan độc? Giang Tâm Thành nhìn thoáng qua chung quanh đầy mặt nghi hoặc. Thư gia người. Nhìn nhìn lại cửu thị mà nhìn chằm chằm hắn Thư Dung cùng Triệu Ninh, còn có đầy mặt phẫn nộ, phảng phất bị bao lớn ủy khuất Triệu Chí, khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Bỗng nhiên Trường Thanh nói, dẫn tới, theo hắn lời nói, nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng bước chân, cùng với tiếng bước chân, một đám thịnh đường đế quốc thiên phu trưởng áp 17 cái nữ nhân đã đi tới. Này 17 cái nữ nhân đều thật xinh đẹp, dung mạo kém cỏi nhất cũng có thể đủ đánh tới 86 phân trở lên. Đại đa số đều ở 90 phân trở lên, chút nào không thể so Thư Dung kém. Thậm chí có thể nói Thư Dung ở này đó nữ nhân giữa xem như lót đế một cái. Này đó nữ nhân đôi mắt thượng đều bị mông miếng vải đen, ngoài miệng bị dán giấy niêm phong. Này đó nữ nhân lớn tuổi so Thư Dung còn hơn mấy tuổi, tuổi trẻ chỉ có 16-17 tuổi, cùng Triệu Chí nữ nhi Triệu Ninh số tuổi không sai biệt lắm. Theo này đó nữ nhân đã đến, trong viện tức khắc có từng trận làn gió thơm phiêu tán. Thịnh đường đế quốc thiên phu trưởng đem này đó nữ nhân ngoài miệng giấy niêm phong mở ra. Này đó nữ nhân tức khắc ồn ào lên. Các ngươi làm gì muốn bắt chúng ta? Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Ta lão công rất lợi hại. Hắn chính là kinh đô hào môn Triệu gia cao tầng. Các ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta một đầu ngón tay, tiểu tâm hắn giết các ngươi. Ta lão công cũng là Triệu gia cao tầng, vẫn là Thư gia con rể, quyền nhưng khuynh thiên, hắn nhất định có thể tra được các ngươi thân phận. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta, hắn sẽ không buông tha các ngươi. Cứu mạng nha, lão công cứu cứu chúng ta, những người này muốn giết chúng ta, nhi tử cũng bị bọn họ đoạt đi rồi. Ngươi mau cứu cứu chúng ta nhi tử. Một màn này làm trong viện sở hữu Thư gia người ngạc nhiên, cùng nhau đem ánh mắt đặt ở Triệu Chí trên người, lại phát hiện Triệu Chí như cũ vẻ mặt bình tĩnh, không hề có đem trước mắt một màn để ở trong lòng. Cho dù Giang Tâm Thành nhìn đến Triệu Chí như vậy, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Không hổ là được xưng thần hạ liên minh đệ nhất nội gian Triệu Chí. Quả nhiên không giống người thường. Triệu Chí, ngươi nhận thức các nàng sao? Giang Tâm Thành tùy tay đem Triệu Chí ném ở một đám nữ nhân trung gian. Đem các nàng đôi mắt đều mở ra. làm các nàng nhận một nhận các nàng lão công, một đám thịnh đường đế quốc thiên phu trưởng nhóm mở ra này đó nữ nhân đôi mắt thượng cái khăn đen, làm các nàng trọng hoạch quang minh. Này đàn nữ nhân nhìn chung quanh tình huống đầu tiên là sửng sốt, chợt phát hiện trên mặt đất Triệu Chí, tức khắc khóc kêu lên, lão công, cứu cứu chúng ta, bọn họ muốn giết chúng ta, Linh Nhi cùng Long Nhi đều bị bọn họ đoạt đi rồi. Ngươi nhanh lên cứu trở về Linh Nhi cùng Long Nhi. Ô ô ô, ta không cần bọn họ xảy ra chuyện. Cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta nữ nhi cùng nhi tử, Triệu ca ca. Cứu ta nha, bọn họ nói muốn giết ta. Ta không muốn chết, ta mới 16 tuổi. Ta không nghĩ sớm như vậy liền chết. Cầu xin ngươi, nhanh lên cứu cứu ta nha. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải Triệu gia đại nhân vật sao? Nhanh lên làm cho bọn họ buông ta ra, Triệu Chí. Ngươi không phải nói ai sẽ không biết ta thân phận cùng nơi sao? Cũng sẽ không đem chúng ta mẫu tử giảo hợp đến tranh quyền đoạt lợi bên trong. Chính là hiện tại đây là có chuyện gì nhi? Hiên Hiên bị bọn họ đoạt đi rồi. Ta không biết bọn họ đem Hiên Hiên đưa tới chỗ nào vậy. Ngươi nhanh lên đi cứu Hiên Hiên. 17 cái xinh đẹp nữ nhân cùng nhau đối với Triệu Chí khóc lóc kể lể. Hoặc là rơi lệ đầy mặt. Hoặc là điên cuồng hí. Hoặc là đau khổ cầu xin. Các loại trạng thái không phải trường hợp cá biệt. Làm chung quanh thư gia người xem vì này động dung. Ngay cả Thư Dung cùng Triệu Ninh cũng quên mất đối Giang Tâm Thành dương nanh múa vuốt, ngơ ngác mà nhìn nhóm người này đối với Triệu Chí khóc lóc kể lể xinh đẹp nữ nhân, ngơ ngác mà không biết nên làm chút cái gì mới tốt. Giang Tâm Thành nhìn sắc mặt bình tĩnh Triệu Chí, Triệu Chí, hiện tại ngươi còn có cái gì lời nói? Nhưng nói ta không quen biết các nàng, lại có nói cái gì hảo thuyết? Triệu Chí đạm mạc địa đạo. Nghe chung quanh một đám nữ nhân ngây dại, sau một lát điên cuồng mắng thanh phóng lên cao, Triệu Chí, ngươi cái này vương bát đản, chúng ta hôm trước buổi tối còn ở bên nhau lăn giường, ngươi hắn sao hiện tại liền không quen biết lão nương? Ngươi hắn sao còn có phải hay không cái nam nhân? Ngươi còn có phải hay không người, lão công? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Chúng ta liền hài tử đều có, một nhi một nữ, nhi nữ song toàn. Ngươi như thế nào hiện tại không nhận chúng ta? Ô ô ô, ngươi không cần làm ta sợ nha. Ta nhát gan, rất sợ hãi. Ngươi là của ta sở hữu. Ngươi nếu là không cần ta, ta đời này còn như thế nào sống sót? Triệu ca ca, ngươi rốt cuộc có cái gì khổ chung có thể nói ra? Không cần không nhận chúng ta hảo sao? Chúng ta đều vì ngươi trả giá nhiều như vậy, thậm chí nguyện ý cùng thờ một chồng, vì ngươi yên lặng mà giấu ở âm u góc. Ngươi vì cái gì liền thừa nhận một chút cũng không dám mà ni? Một đám nữ nhân khóc thành một đoàn. Triệu Chí sắc mặt phát lạnh, đầy mặt lửa giận mà nhìn chằm chằm sở hữu nữ nhân. Các ngươi đều ở ồn ào chút cái gì? Nói không quen biết chính là không quen biết. Vì cái gì một hai phải cùng ta chắp nối? Đúng rồi, các ngươi nhất định là Giang Tâm Thành tìm tới thác đi. Mục đích chính là vì bôi đen ta, vu hãm ta, Giang Tâm Thành. Ngươi tiêu phí lớn như vậy công phu đối phó ta, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu là ngươi muốn giết ta, nói trực tiếp giết ta chính là. Hà tất phải dùng loại này quanh co lòng vòng biện pháp? Ngươi là muốn cho ta thân bại danh liệt? Triệu Chí nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Giang Tâm Thành một cái tát chụp ở trong đó một nữ nhân trên đầu. Nữ nhân này tức khắc vô thanh vô tức mà ngã xuống. Triệu Chí sửng sốt một chút, thực mau liền đầy mặt chê cười nói, Giang Tâm Thành, ngươi là ở làm ta sợ sao? Đây là trong truyền thuyết sát gà hãi hầu sao? Giết này đó nữ nhân bức bách ta chịu thua. Ngươi thủ đoạn thật đúng là ấu trĩ, ta không phải ở sát gà hãi hầu. Ta chỉ là đang tiến hành một cái thí nghiệm mà ni. Giang Tâm Thành tấm tắc bảo lạ mà nhìn Triệu Chí. Triệu Chí, ta thật là không nghĩ tới trên đời còn có ngươi như vậy vô sỉ, như vậy đê tiện nam nhân. Nếu ngươi nói không quen biết này đó nữ nhân, ta đây liền đem này đó nữ nhân một đám giết, nhìn xem ngươi có thể hay không nhận ra các nàng. Hết chương.